Kiều Hoa, hệ thống. Chương 58, C58, 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trạm Từ nhãi con chỗ biết được Ngụy Trường Trạch vợ chồng ở Giang gia cũng không có linh vị. Cho nên yên lặng thỉnh cầu thúc phụ ở nhãi con nói vị trí cấp Ngụy Anh tu sửa về Vân Tiểu Viện. Bất quá này đó đều không có nói cho Ngụy Anh. Chỉ là mang theo nhãi con cùng Ngụy Anh cùng nhau ở tàng thư các sao chép hiếu kinh. A phụ, ta viết hảo. Lam tùy ý cầm viết tốt tự đưa cho Lam Trạm. Ngoan, Lam Trạm bị nhãi con ngoan ngoãn bộ dáng xem đến trong lòng mềm nhũn. Nhẹ giọng nói đến, a phụ, Lam tùy tâm cũng lập tức đệ thượng chính mình viết tự. Một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Người cũng ngoan, Lam Trạm xem đến buồn cười. Giơ tay xoa xoa Lam tùy tâm đầu. Sau đó, nhị ca ca ta cũng viết được rồi. Ngụy Anh vẻ mặt ý cười ghé vào Lam Trạm bàn thượng. Cũng là một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Ân, Lam Trạm bị Ngụy Anh xem đến nhĩ tiêm ửng đỏ. Theo sau gật gật đầu. A, nhị ca ca. Tiện tiện cũng 3 tuổi. Tiện tiện cũng muốn sờ sờ đầu. Nhị ca ca không thể bất công a. Ngụy Anh cọ đến Lam Trạm bên người. Kéo Lam Trạm tay đặt ở trên đầu mình. Còn cọ cọ, Lam Trạm, hảo xoa. Ngụy Anh Lam Trạm đỏ bừng lỗ tai, có chút ngượng ngùng, trốn tránh Ngụy Anh tầm mắt, nhưng không bắt tay thu hồi tới. Ở đâu, nhị ca ca ta ở đâu? Ngụy Anh cười nhìn Lam Trạm nói đến, nhãi con nhóm cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Rõ ràng thấy được đối phương trong mắt ý tứ, không mắt thấy, bất quá hiểu chuyện nhãi con vẫn là tay trong tay yên lặng rời đi tàng thư các. Hướng Thanh Hành quân bế quan địa phương đi. Ngày hôm sau, Lam Hy Thần sáng sớm ở hàn cửa phòng nhìn thấy Thanh Hành quân thời điểm. Trên mặt là mắt thường có thể thấy được khiếp sợ. Phụ thân, Lam Hy Thần vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thanh Hành quân. Tự hỏi một chút vì cái gì Thanh Hành quân lại ở chỗ này. Gia tộc rõ ràng cũng không có gì sự a. Thanh Hành quân nhìn hài tử nhìn thấy chính mình này vẻ mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc bộ dáng. Trong lòng tê dần, giơ tay xoa xoa Lam Hy Thần đầu. Lam Hy Thần càng nghi hoặc, đến cũng không có trốn. A Hoán, xin lỗi. Thanh Hành quân nhìn Lam Hy Thần, có chút bi thương nói đến. Lam Hy Thần, không có việc gì, ta quyết định xuất quan. Lúc sau sẽ mang theo ngươi cùng nhau xử lý tông vụ. Thanh Hành quân bình tĩnh một chút, thần sắc ôn hòa nói đến. Hảo. Lam Hy Thần tuy rằng chỉ nói một chữ, nhưng là trong mắt mắt thường có thể thấy được vui vẻ vẫn là đau đớn Thanh Hành quân tâm. Buổi tối Lam Trạm mang theo nhãi con cùng Ngụy Anh đến Hàn Thất ăn cơm chiều. Ở nhìn thấy đã ngồi ở trước bàn Thanh Hành quân khi, cũng thực khiếp sợ, theo sau liền có chút lo lắng nhìn Lam Hy Thần. Quên cơ đừng lo lắng, trong nhà không có việc gì, phụ thân chỉ là đơn thuần xuất quan mà thôi. Lam Hy Thần nhìn Lam Trạm lo lắng thần sắc, nhẹ giọng giải thích đến. Lam Trạm nghe vậy gật gật đầu, sau đó mới chiếu cố nhãi con ăn cơm. Thanh Hành quân nhìn Lam Trạm cùng bọn nhỏ hỗ động, mới kinh ngạc phát hiện chính mình rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít. Hối hận là đã không còn kịp rồi, chỉ có thể về sau có thể đền bù nhiều ít tính nhiều ít đi. Kia chuyện thứ nhất chính là, bồi bọn nhỏ ăn xong cơm chiều. Thanh Hành quân liền đi tìm Lam Khải Nhân. Hai anh em hàn huyên một buổi tối. Không ai biết bọn họ hàn huyên cái gì. Chỉ biết đêm đó lúc sau, Lam gia liền thay đổi. Nhất rõ ràng biến hóa là kia Quy Huấn Thạch bị Thanh Hành quân nhất kiếm bổ. Hệ thống, nhãi con này hiệu suất so ký chủ muốn mau đến nhiều a, cách chương.